Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 257. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trộn đều bằng đũa, sợi mì dẻo dai được bao phủ đều bởi nước sốt. Từng sợi nâu đỏ ánh lên màu đỏ nhẹ của dầu ớt, trông ngon miệng hơn các món mì nóng nhạt nhẽo thường ăn nhiều. Mọi người im lặng bắt đầu ăn, vì là mì lạnh nên không cần ăn từng miếng nhỏ để tránh bị bỏng. Gắp một đũa lớn cho vào miệng, đầu tiên cảm nhận được cảm giác mát lạnh hoàn toàn mới lạ. Sau đó vị ngọt của nước tương, vị cay thơm của dầu ớt, vị tê của tiêu tứ xuyên, vị cay nồng của tỏi băm, vị chua thơm của giấm tràn ngập đầu lưỡi, lập tức đánh thức vị giác. Một luồng tinh thần dâng lên đỉnh đầu, khiến cả đoàn người vốn chẳng có khẩu vị bỗng thấy đói bụng. Mì lạnh dai và dễ nhai, từng sợi rõ ràng, vì là mì kiềm nên khi ăn có mùi thơm đặc trưng của kiềm. Dầu ớt đỏ cay nhưng không gắt, so với cay thì hương vị còn nhiều hơn. Vị cay chỉ là phụ họa cho hương thơm, kết hợp với nước tương ngọt được nấu với đường đỏ, hoa hồi, quế, cam thảo và các gia vị khác. Khi ăn vào vị cay lẫn trong hương thơm lại có vị ngọt hậu nhẹ nhàng. Mì lạnh rất đơn giản, ngoài mì ra, phần ăn kèm chỉ có sợi dưa chuột và giá đỗ. Nhưng chính vị đơn giản này mới đủ mát lạnh. Sợi mì dẻo dai xen lẫn với giá đỗ giòn tan, khi cắn vào phát ra tiếng sột soạt, nhẹ nhàng. Giá đỗ mang vị đắng nhẹ và ngọt nhẹ, sợi dưa chuột thơm mát và mọng nước, lập tức xua tan đi mùi dầu mỡ trong dầu ớt đỏ của mì lạnh. Chỉ còn lại vị chua cay thơm ngon. Không cần đợi, không cần cẩn thận, cuốn một đũa lớn cho vào miệng, nhai ngấu nghiến. Vị giác bị mùa hè oi bức hành hạ bấy lâu cuối cùng cũng được cứu rỗi. Ngay lúc này, cơm lạnh được dọn lên, trong bát sứ trắng chất đầy những nguyên liệu đa dạng màu sắc. Gạo nếp trắng ngần tròn đầy, nấm tuyết trong suốt mềm mại, lát táo đỏ, nho khô, viên khoai môn, dưa hấu, lạc vụn, mướt chất đống lên nhau, màu sắc rực rỡ. Trong nước nổi những viên đá trong vắt, mùi thơm ngọt hòa quyện với hơi lạnh tỏa ra. 263. Sao cơm này lại ngâm trong nước lạnh, lại còn cho cả mướt vào nữa? Người vừa nãy còn khó tính lại lên tiếng, nhưng sau khi ăn mì lạnh, lần này chỉ là cảm thán, không dám nói nhiều, đợi khi hắn ta ăn thì sẽ hiểu tại sao. Hương thơm của hoa quả, vị ngọt ngào của mướt hòa tan trong nước đá, biến thành vị ngọt mát lạnh sảng khoái. Gạo nếp lúc này không còn là món ăn chính, mà là một món tráng miệng, mềm dẻo ngọt mát, được ngâm trong nước đá nên từng hạt căng tròn, mang theo chút dai dai, lạnh giòn, hương gạo thơm nhẹ, vị ngọt vừa phải, ăn kèm với mì lạnh, cơn nóng mùa hè lập tức tan biến. Lúc này hắn ta không còn gì để nói nữa, im lặng ngậm miệng. Hina chờ xiên nướng được mang lên, mọi người càng bị mùi thơm nồng đậm cay cay từ than nướng làm cho kinh ngạc. Vừa nãy còn nghĩ mùa hè nên ăn đồ lạnh, uống đồ mát, giờ lại thấy vẫn là ăn thịt thỏa thích là tốt nhất. Cay cay, mặn mặn, xèo xèo chảy mỡ, toàn thân đều cảm thấy phấn chấn, thế mới gọi là sảng khoái. Cả nhóm đang ăn uống say sưa thì nghe thấy bên cạnh có người nói to về phố ăn vặt. Họ tuân thủ quy tắc, ăn không nói chuyện, nên mọi người đều dòng tai lên nghe. Sau đó cả đám không nhịn được nữa mà bắt đầu nói chuyện. Họ vừa nói đây là do Lâm gia mở phải không? Lâm gia, chẳng lẽ là Lâm gia của Tương Dương bá phủ? Vậy thì nơi này chẳng phải là... Mọi người đều quay đầu nhìn về phía Tạ Diệt và Tạ Hào. Đây chẳng phải là Lâm gia của Khương đại tiểu thư sao? Khương thư yểu năm xưa hung hãn thế nào? Tạ Tuân có thể không rõ lắm, nhưng những người cùng lứa tuổi này thì rõ như ban ngày. Kể từ sau chuyện rơi xuống nước năm đó, nhóm người này chỉ cần nghe nói có nữ nhân ở tiệc tùng là sẽ tránh đi. Cách chương.